chính là muốn ngồi xổm xuống buộc lại giúp cô. Việc như vậy ở đời trước anh đã làm rất nhiều lần, cũng rất thành thạo, chắc chắn là một cao thủ buộc dây giày. Nhưng trong phút chốc định khom lưng, anh phải khó khăn lắm mới khắc chế bản thân dừng lại. Bỗng liền nghĩ, bây giờ không phải đời trước, Cố Vi cũng không phải là vợ anh, anh vốn không có tư cách giúp cô buộc giày. Nghĩ tới đây, lòng anh liền chán nản. Không ngờ tác dụng phụ của việc trùng sinh lại không thể tùy ý gần gũi với vợ của mình. Ngay cả việc buộc dây giày quen thuộc cũng bị tước đoạt mất. Đưa Lan Khả Nhi qua đây nhập học, anh thực sự có tính toán sẽ để cô tiếp cận với Cố Vi, giúp anh dễ dàng biết được nhất cử nhất động của cô. Nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ tới, cô em họ tinh quái của anh lại được việc như vậy. Ngày đầu tiên nhập học, người bạn đầu tiên lại chính là Cố Vi. Hiệu suất cao như thế thật khiến anh không kịp chuẩn bị. Vừa nãy anh nhìn thấy bóng lưng Cố Vi từ xa, tim anh liền mất khống chế mà đập nhanh hơn, nhanh tới mức như muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài vậy. Ngay lúc cô quay lại nhìn anh thậm chí kích động muốn bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã khống chế được cảm xúc của mình. Điểm này anh thực sự phải tự tán thưởng bản thân. Trời biết, anh không muốn dùng cách thức xa lạ này để làm quen cô tí nào. Hai người đã từng thân thiết như vậy, từng gần gũi không tí khoảng cách như vậy, bây giờ phương thức gặp nhau lại cũng hoàn mỹ như thế. Không lẽ không nên ôm nhau thật chặt, đến phát đau và hôn thật nồng nhiệt sao? Đáng tiếc vợ của anh bây giờ vẫn chưa trưởng thành. Ngoài việc tưởng tượng ra trong đầu, anh thật không thể làm gì khác, thậm chí còn phải giống như người xa lạ, chào hỏi giới thiệu nhau. Tuy rằng thật đúng là trùng sinh chết tiệt, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn ở hôm khai giảng gặp cô Vi một lần, nhưng ở bên trong các loại tưởng tượng của Tư Dùng Trí, chỉ cần ở xa liếc nhìn cô một cái, như vậy là đủ rồi. Anh không nghĩ tới Lan Khả Nhi lại trực tiếp đẩy cô đến trước mặt anh. Đối mặt trong khoảng cách gần như vậy, Tư Dùng Trí thậm chí có thể xuất hiện trong ánh mắt của cô, nhìn thấy vẻ ngu xuẩn mơ hồ của bản thân mình. Lần đầu gặp mặt của họ, sao có thể hấp tấp như vậy? Anh từng dự đoán qua, lần đầu tiên gặp mặt cô ở kiếp này, anh soái khí bước người, cuồng bá, mang hào quang của nhân vật chính, đảm bảo Cố Vi sẽ yêu anh ngay từ ánh mắt đầu tiên. Cho dù không phải là ánh mắt đầu tiên liền yêu, cũng có thể là ánh mắt thứ hai, thứ ba. Nhưng mà hiện thực là vừa rồi đem xe dừng ở cửa, sau đó dưới thời tiết nóng bức đi lên một đoạn, người anh đã ướt đẫm mồ hôi. Tuy áo sơ mi trắng có thể làm anh trở lên rất soái cho ánh mặt trời, nhưng không thể che giấu được sự thật, mồ hôi đầy đầu. Hơn nữa anh cảm thấy mồ hôi làm tóc mình trở nên rối loạn, hình tượng quá thực là tụt dốc không phanh. Cái đó còn chưa tính, anh còn phải mang theo một túi hành lý. Cái túi này là của vợ anh, anh đương nhiên sẽ không hề oán hận mà cầm giúp cô. Chỉ là không tính việc cái túi này bị đứt dây đeo, vì cái gì mà cố tình là cái túi da rắn xấu muốn chết, đem một cái túi xấu như vậy trên lưng, hình tượng của anh sẽ còn sao? Sẽ còn giá trị nhan sắc sao? Bộ dáng như vậy, cô ấy sẽ còn nghĩ anh xoáy khí người ngời sao? Cô ấy sẽ có cảm giác kinh diễm đối với anh sao? Hay là sẽ lưu lại một ấn tượng đen tối về anh? Căn bản không nhưng có thể. Tiêu Sủng Trí khiêng túi da rắn, bước chân vững vàng, bình tĩnh, vẻ mặt vô cảm mà đi về phía trước. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài, sâu thẳm trong nội tâm anh đã sớm ngóc khuất trong nhà vệ sinh. Đương nhiên thế giới nội tâm của Tư Dùng Trí không ai có thể dình coi. Ở trong mắt người khác, anh là một người khứ thế cường đại, không ai bì nổi, là một nhân vật khó lường. Tuy rằng trước đây đã mấy lần xem qua ảnh chụp của Cố Vi, bộ dáng ngây ngô của cô từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí anh, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy người thật, linh hồn anh vẫn như cũ chịu tác động lớn. Mặc kệ là xem ảnh chụp hay là xem người thật, anh không có lúc nào là không cảm thấy chung tình với cô. Đáng tiếc, cô mới 16 tuổi, cho dù anh có nhiều lý tưởng, cũng chỉ có thể chặt chẽ đem chôn giấu ở tận đáy lòng, sau đó chịu đựng, đợi cô lớn lên. Bất quá bộ dáng ngây ngô của Cố Vi bây giờ, so với bộ dáng thành thục của cô ở đời trước, thật sự khác biệt rất lớn. Cô bây giờ còn nhỏ tuổi, nhưng trời sinh khí chất lãnh đạm, lại mang thêm một điểm nhỏ ngốc ngốc, làm anh rất muốn đi lên xoa bóp khuôn mặt cô. Ánh mắt trong sáng hồn nhiên, có các loại cảm xúc không che giấu dao động, có thể dễ dàng hiểu được tâm tư của cô. So với đời trước bất động thanh sắc, khí thế nữ vương bao quanh, thật là cách nhau một trời một vực. Tuy rằng Trọng Sinh không có thời gian để ôm cô, nhưng Tô Dũng Trí vẫn cảm thấy mình vô cùng may mắn, bởi vì anh từng xem qua bộ dáng diễm lệ của cô, cũng từng xem qua bộ dáng tuyệt vọng của cô. Bây giờ anh có thể xem qua bộ mặt ngây thơ khả ái của cô. Ông trời đối với anh thực sự không tệ. Đời trước, Tô Dũng Trí gặp được Cố Vi lúc cô đang ở thời kỳ mị lực lớn nhất. Lúc đó cô 30 tuổi, lãnh diễm cao quý, ánh mắt đạm bạc, mang sự kiêu ngạo bệ nghĩa chúng sinh. Chỉ một ánh mắt khiến cho anh động tâm. Nhưng quá trình theo đuổi cô lại gian nan vô cùng. Ở giới giải trí, sự nghiệp của Cố Thành Vi thành công ngay từ đầu. Đối với việc anh theo đuổi chẳng hề ngó đến, khả năng là cùng thanh danh không mấy tốt đẹp của anh có quan hệ rất lớn. Được rồi, anh thừa nhận, trước khi gặp Cố Vi kia, cái kia có chút khốn nạn. Có một vị hôn thê không có tình cảm, cùng một vài minh tinh có quan hệ không rõ ràng. Tóm lại là hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn của một phú nhị đại. Hơn nữa khi mới bắt đầu theo đuổi Cố Vi, anh cũng không mang tâm lý vui đùa. Nhưng sau khi hiểu biết sâu sắc hơn về cô, từ nội tâm đến linh hồn anh đều bị chấn động, cũng bị cô hấp dẫn thật sâu. Anh không có cách kiềm chế mà yêu cô, thậm chí không màng người nhà phản đối, dứt khoát cùng vị hôn thê giải trừ hôn ước. Cô hiếu thắng, kiêu ngạo, cũng rất nỗ lực. Cô có thể ở dưới trời tuyết lạnh giá ăn mặc mỏng manh, ở trong nước lạnh diễn cảnh đánh võ, có thể treo mình trên vách núi tới dây thép. Rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, cô lại nhất quyết phải dùng thực lực của mình để chinh phục người xem. Trên làn da trắng nõn của cô rậm rạp những vết sẹo, là do quanh năm suốt tháng đóng phim bị thương mà thành. Cô rất lãnh đạm, cũng rất rộng rãi, có thể mặt không đổi sắc cùng một bàn đầy người thi uống rượu. Sau đó cô ưu nhã mà châm một điếu thuốc lá, lẳng lặng nhả ra một đám khói. Bề ngoài cô nhìn như lạnh băng vô tình, nhưng mỗi khi có tin có tình hình tai nạn, cô là người đầu tiên gửi tiền giúp đỡ, quyên góp số lượng lớn. Rất nhiều minh tinh xách dép cũng không theo kịp cô. Cô như một tiểu minh tinh có trăm cách biến hình, ở trước mặt anh biến đổi ra các loại tư thái, mỗi loại đều làm anh mê muội. Hoặc là do anh mặt dày mày dạn, lì lợm la liếm theo đuổi, từ từ Cố Vi cũng không còn bài xích anh nữa. Về sau khi hai người đến với nhau, anh mới phát hiện cô cự tuyệt tình cảm không phải nhằm vào anh, mà là nhắm vào tất cả những người có ý định muốn tiếp cận cô. Cha mẹ cô ly hôn từ sớm, khi đó cô còn nhỏ, cũng đã không tin tưởng vào tình cảm. Sau này trải qua mối tình đầu thất bại, làm cô càng thêm thất vọng đối với tình cảm, mà làm cho cô chịu đả kích nặng nhất, không thể nghi ngờ, là khi trải qua nỗi đau mất mẹ. Sau khi mất đi người mẹ cùng cô nương tựa sớm tối, cô triệt để trở thành người cô đơn. Kể từ đấy, cô khép chặt trái tim mình, không cho bất kỳ ai tiếp cận. Tư Dùng Trí siêng năng theo đuổi cô 2 năm, mới có thể chậm rãi đẩy ra cánh cửa tâm hồn đã khóa chặt của cô. Từ đó anh có thể nhìn sâu vào tâm hồn cô. Bên ngoài thì lãnh diễm, nhưng bên trong thì lại ngốc ngốc đáng yêu. Cô thích nhất là màu tím nhạt, cả ngày mặc quần áo tím nhạt sẽ lôi cuốn người khác. Bởi vậy cô mua nội y toàn bộ đều là màu tím. Thậm chí khi hai người ở chung, cô cũng đem quần lót của anh đổi thành màu tím. Một đại lão ra mà mặc quần lót màu tím, muốn bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười. Nhưng cô lại nghiêm túc mà nói, nhìn rất đẹp. Bình thường ra ngoài giao tiếp, cô luôn là một bộ dáng lạnh lùng, nhưng vừa xoay người sẽ lại lôi kéo anh, châm chọc cử chỉ của người nào đó, hay châm chọc quần áo của một ai đó. Quả thực đáng yêu vô cùng. Hỏi cô nếu trước kia có người trộm châm chọc cô thì phải làm sao, cô như không có việc gì mà trả lời một chữ, nghẹn. Nghĩ đến cảnh cô muốn châm chọc mà không thể nghẹn lại, Tư Dũng Trí cảm thấy tâm can cũng mềm ra. Hai người ở chung, có ân ái, cũng có tranh chấp. Mà nguyên nhân làm cho bọn họ tranh chấp chính là sự nghiệp của cô. Cô là ảnh hậu rất được hoan nghênh, vai diễn không ngừng, thường xuyên phải bay khắp nơi trên cả nước. Anh hy vọng cô có thể giảm bớt số lượng công việc. Rốt cuộc hai người vẫn yêu nhau, dùng tâm đối đãi. Những thành tựu của cô cao như vậy, tất cả đều do thực lực của cô làm ra, cô không thể buông tay được. Bọn họ yêu nhau 10 năm mới kết hôn, mà lúc này cô bởi vì trẻ tuổi quá mức liều mạng, thân thể tiêu hao quá lớn, làm cho bị bệnh liên miên. Mà anh cũng đã qua tuổi 50, mái tóc cũng đã nhiễm bạc. Thời gian không đợi người, đến khi bọn họ quay đầu mới hiểu ra chính mình ngu xuẩn như thế nào. Bởi vì kiên trì những việc râu ria mà lỡ mất thời điểm tốt đẹp để kết hôn, mà khi bọn họ quay đầu đã là quá muộn. Bọn họ yêu nhau 10 năm, kết hôn 10 năm, cuối cùng vẫn là Cố Vi rời khỏi thế gian trước anh. Cô nhiều năm bệnh tật quấn thân, thân thể không chịu đựng được nữa. Cho dù Tư Sủng Chi đã dùng số tiền lớn để chữa bệnh cho cô, nhưng cũng không thể cứu lại được sinh mệnh của Cố Vi. Năm đó cô 50 tuổi, Tư Sủng Chi không thể tiếp nhận sự thật này. Một nam nhân cường đại cả đời ôm thân thể gầy yếu của cô khóc như một đứa trẻ. Nhân sinh quá ngắn ngủi, anh không thể gặp cô lúc cô đang tuổi thanh xuân nở rộ, cũng không thể nắm tay cô đi đến đầu bạc răng long. Ngày đó anh tiếc nuối, không cam lòng. Bọn họ tình thâm như thế, cuối cùng lại là tình duyên ngắn ngủi. Vào ngày sinh nhật 50 tuổi của Cố Vi, Tư Sủng Chi ôm cô khỏi giường bệnh, tháo máy oxy. Anh đã chuẩn bị cho cô một bữa tiệc sinh nhật. Bữa tiệc sinh nhật chỉ có hai người. Anh mua một chiếc du thuyền, đưa cô ra biển, đi xem trời xanh biển rộng mà cô thích nhất. Ở giữa biển xanh mênh mông thổi nến, ăn bánh kem, anh cười nói với cô: sinh nhật vui vẻ. Cô chảy nước mắt nói: em yêu anh. Cố Vi biết anh muốn làm gì, nhưng cô không có ngăn cản. Nếu đây là phương thức anh yêu cô nguyện ý cười đối mặt. Tư Sủng Chi ôn nhu mà hôn lên môi cô nói: nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Cũng hy vọng chúng ta sẽ nắm tay nhau đi đến bạc đầu giai lão. Cô cười vui vẻ đồng ý. Hai người yêu nhau trên một con thuyền mỹ lệ, ở giữa biển rộng bao la, bọn họ tìm được địa phương bọn họ vĩnh viễn thuộc về nhau. Ngày đó Tư Sủng Chi tỉnh lại, ngồi ngây người trong phòng suốt một ngày, nhìn bộ dáng trẻ tuổi của chính mình trong gương. Anh không thể hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện anh cả đời trải qua, rành rành chân thực như thế. Vừa nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng Cố Vi nhắm chặt hai mắt, tim anh đau đớn tột cùng, hô hấp khó khăn. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ của anh? Anh nhớ rất rõ địa chỉ quê nhà của Cố Vi. Chỉ cần cho người đi qua tra một chút, sẽ biết đó là thực hay là mộng. Nhưng nếu ở nơi đó không có người nào tên Cố Vi thì sao? Anh phải làm gì bây giờ? Ở hoàn cảnh kỳ dị như vậy, anh do dự 3 ngày, cuối cùng cũng không có dũng khí tự mình đi xem, mà là nhờ trợ lý đi xem. Nôn nóng khẩn trương chờ đợi mấy ngày, rốt cuộc cũng có tin tức. Người phụ nữ anh yêu sâu đậm ấy đang chuẩn bị rời Sơ Trung. Ông trời dù lòng thương, không ngờ anh có thể cùng cô gặp gỡ ở thời kỳ thanh xuân nở rộ nhất của cô, cũng ở tuổi đẹp nhất của anh. Lúc này anh còn chưa có cái gì gọi là vị hôn thê, cũng không có lịch sử yêu đương lăng nhăng, chỉ có một trái tim kiên định yêu cô. Lần này anh sẽ làm cho mọi thứ không còn gì để phải tiếc nuối. Lan Khả Nhi rất hoạt bát, rất sống Triệu Tiểu Lỵ, nhưng Triệu Tiểu Lỵ phi thường rất dính người, còn Lan Khả Nhi phi thường thích tán dóc, một đường đi đề tài không ngừng, một chút cũng không lo lắng nhàm chán. Cố Vi chỉ gật đầu nói một vài từ đơn giản, cô ấy cũng có thể vui sướng mà nói chuyện liên mồm. Đến cả Diệp Huệ ở một bên cũng thấy kỳ lạ, nghĩ thầm, nếu hai người có thể học cùng một lớp thì tốt, như vậy bà sẽ không cần phải lo lắng Cố Vi không có bạn. Kỳ thật, việc Diệp Huệ để ý hoàn toàn là dư thừa. Người ta vốn dĩ là con gái bà mà tới. Hai người lần lượt báo danh, Lan Khả Nhi phát hiện chính mình cùng Cố Vi đều ở một lớp, vui sướng đến nỗi không nói ra được. Nói thẳng muốn Cố Vi về sau chiếu cố cô, thật là quá tốt rồi. Chúng ta có duyên đấy. Diệp Huệ cũng rất là cao hứng. Đối với bà, có thể kết giao với một người bạn hoạt bát như vậy, đối với tính cách của Cố Vi, thực sự sẽ giúp đỡ rất nhiều. Cố Vi đối với Tư Sủng Chi ít khi nói cười rất là tò mò. Rõ ràng anh không phải là người nơi này, mà lại cùng giáo viên ở đây quen biết. Vừa rồi lúc Tư Sủng Chi giúp các cô báo danh, lúc đó cô đang đứng dưới bóng cây cách nơi đó xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một giáo viên trung tâm tươi cười chào đón Tư Sủng Chi, còn mời anh vào trong phòng. Thủ tục làm cũng rất nhanh, không cần phải xếp hàng. Cố Vi nhìn thấy hết tất cả, không khỏi nghi ngờ thân phận của người đàn ông này. Bất quá đối với Cố Vi mà nói, cùng với anh em Lan Khả Nhi, nhiều lắm chỉ là mấy câu nói với người xa lạ. Đương nhiên cô sẽ không mở miệng dò hỏi lung tung.

càng lớn tuổi, thấy nhiều chuyện nên cũng cảm thấy lãnh đạm hơn. Anh cũng đã từng nghĩ từ bỏ sự nghiệp, đem tiền gửi ngân hàng, đến nơi cố Vi sống, tìm một căn phòng, sau đó chờ cô tốt nghiệp, hai người sống một cuộc sống gia đình bình thường. Nghĩ tới đó anh không nhịn được mà cười. Anh cũng biết, với tính cách của cố Vi, cô chắc chắn sẽ không chịu. Không chịu ở cái thị trấn nhỏ ngốc nghếch này cả đời. Người anh yêu còn rất trẻ, cần rất nhiều thời gian trưởng thành. Anh cũng không thể quá hoang phí thời gian. Anh muốn tạo cho cô một mảng trời, để cô tự do bay lượn. Muốn trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho cô, để cô không phải lo lắng gì mà thực hiện ước muốn của mình. Vậy cho nên vẫn phải đi làm thôi. Đối mặt với những gì cần phải đối mặt, từ từ đi lên. Dù sao anh cũng còn nhiều thời gian. 28 tuổi, đối với người khác đó là tuổi lập gia đình, chăm lo sự nghiệp. Nhưng đối với suy nghĩ của một người 60 tuổi như anh thì thực sự còn quá trẻ. Vóc dáng, dáng người của anh yêu khi còn trẻ tạo cho anh một cảm giác mãnh liệt, nhiệt huyết sôi trào. Anh cũng thường xuyên cảm nhận được cảm giác xúc động đó. Đây là khi còn trẻ, không phải là sự thành thạo, trưởng thành như trước kia. Cảm giác không cần quá tốt. Nhắm mắt một hồi, không thể ngủ được, anh quyết định cùng Kỳ Đông bàn chuyện công ty. Chuyện hợp tác cùng công ty bên Mỹ tiến triển thế nào rồi? Giá cả không thể thống nhất, họ đòi giao cáo qua. Thật là thiển cận. Tư Dùng Trí không hài lòng với nhân viên của mình. Bọn họ đòi tiền cao thì thêm tiền vào. Có kỹ thuật còn sợ không kiếm được tiền hay sao? Thời đại điện tử khoa học kỹ thuật khi vừa bắt đầu, máy tính, internet ở trong nước cũng chưa phát triển. Thế nhưng đã trải qua một kiếp, nên Tư Sùng Trí biết ngành này để rất nhanh chóng phát triển. Anh tự nhiên muốn trở thành người đầu tiên trong ngành này. Anh không những biết trước tương lai, còn có tài chính hùng hậu. Có những điều kiện như vậy, sợ gì không thành công. Nhưng nhân viên của anh lại... Anh tất nhiên phải giáo huấn. Tôi biết suy nghĩ của ngài. Thế nhưng hôm qua tại hội đồng quản trị có mấy người đặt ra can thiệp đàm phán lần này. Bọn họ cảm thấy lần làm ăn này không có lời. Lại đã đưa lão chủ tịch ra. Nếu chúng ta tự ý hành động, sẽ đưa cho lão chủ tịch xử lý. Buồn cười. Chẳng lẽ bọn họ vẫn nghĩ công ty này vẫn là do lão chủ tịch quyết định? Tư Sùng Trí tiếp quản tập đoàn hơn 2 năm. Tuy rằng có được nhiều thành tựu, nhưng vẫn có một ít nhân viên cũ, cả ngày làm theo ý của mẹ anh. Làm cho con trai như anh không thể tìm ra điểm tốt gì ở mẹ mình. Không hiểu sao những người đó lại cố chấp như vậy. Anh cũng không vội mà xử lý những người này, vẫn theo quyết sách mà làm. Bọn họ báo cáo lên mẹ anh thì anh cũng kệ. Dù có bị nói thì anh cũng không thay đổi. Mẹ anh lợi hại, nhưng có thể lợi hại bằng biết trước tương lai ra sao. Bà nhìn xa trông rộng, hiểu thấu cuộc đời. Nhưng anh lại biết trước mọi việc. Ai thắng ai thua đã rõ. Nhưng chỉ anh biết điều này, những người khác lại không biết. Cái này làm cho anh hứng thú với việc đánh thẳng vào mặt người khác để chứng minh cho họ thấy. Nhìn cái đám đó nhảy nhót lung tung phản đối quyết định của anh. Sau đó lại bởi vì anh thành công mà á khẩu không biết nói gì. Vả mặt công khai như vậy đã trở thành hình thức giải trí của anh rồi. Biết làm sao? Không thể ở bên cạnh người mình yêu. Cũng chỉ có thể giải trí bằng cách đó. Bằng không sống qua ngày thật là quá gian nan đi. Về công ty, sau đó mở hội nghị cao cấp. Tư Sùng Trí thất thần mà nói với Kỳ Đông, sau đó còn nói thêm. Từ sau, tôi sẽ đến thị trấn C nhiều hơn. Cậu đi thu xếp người dọn dẹp hành lý đi. Lúc xây dựng ký túc xá, Tư Sùng Trí cũng mua một miếng đất ở cạnh đó, xây một biệt thự. Chỉ là sau khi xây xong vẫn luôn để không. Hiện giờ cố Vi tới đó học, anh lúc này mới tới căn nhà này. Tôi đã biết. Vậy sửa chữa sao? Ông chủ nói một câu, công nhân chạy gãy chân. Kỳ Đông đã quen với việc này. Sửa sang lại phía trước là được. Chuẩn bị mấy phan phòng. Trong khi hai người còn đang nói chuyện, sẽ đã tới công ty. Tư Sùng Trí về đến công ty, chuyện thứ nhất đó là mở hội nghị cao cao của ban quản trị. Anh thật muốn xem mấy lão già đó muốn làm chuyện gì. Là một người lãnh đạo thế hệ mới của công ty, trừ bỏ một số người bảo thủ, ở tập đoàn Tư Sùng Trí được rất nhiều người ủng hộ. Chủ yếu là anh đủ soái ca, trẻ tuổi, có tiền, được rất nhiều chị em ngày đêm mong nhớ. Tuy rằng rất nhiều nữ công nhân mong nhớ, thế nhưng anh lại không thấy ai vừa mắt. Làm theo ý mình, không coi ai ra gì. Dường như trở thành biệt danh của Tư Sùng Trí. nhưng càng như thế lại càng có nhiều người có ý đồ xấu đối với anh. Tư Sủng Trí có chút bất đắc dĩ. Điểm tốt của anh các cô gái đó để ở đâu vậy? Kiếp trước, có lẽ anh còn để ý đôi chút. Nhưng kiếp này, anh chỉ có thể thuộc về vợ của anh thôi. Đối với những cô gái khác, anh không bao giờ có ý nghĩ. Đáng tiếc, anh thủ thân như ngọc, vợ của anh cũng có biết đâu. Tư Tổng, một đường đến văn phòng họp, mọi người đều cúi đầu chào anh. Tư Sủng Trí chỉ xua tay bảo mọi người không cần để ý, rồi đến phòng họp, đến bàn chính giữa, cũng không ngồi xuống luôn, mà đứng thẳng nhìn mọi người một lượt, tay đút túi quần nói. Về hợp đồng với công ty bên Mỹ, nghe nói có người không đồng ý. Nói lại lần nữa, tôi nghe một chút đi. Giọng nói rất đều, không gợn sóng, làm người ta cảm giác vô cùng yên lặng. Nhưng đây là yên lặng trước cơn bão. Khí thế của anh vô hình nhưng lại rất mạnh, làm những người đang ngồi có chút kinh hoàng. Lúc Tư Sủng Trí không có mặt thì kiếm cớ gây sự, lúc này thì sợ tới mức không dám nói gì. Thấy không ai nói, Tư Sủng Trí hừ lạnh một tiếng, trực tiếp gọi tên nói. Lão Tần, ông nói tình hình lúc trước đi. Lão Tần mà người đầu tiên phản đối, cho dù anh ra quyết định gì, lão là người đầu tiên phản đối, cũng coi như là một lão già tương đối có cá tính. Hội nghị kéo dài đến lúc chạng vạng. Đi ra khỏi phòng họp, nhiều người cảm thấy rất đói. Nhưng vừa rồi ở phòng họp, dưới áp lực của Tư Sủng Trí, mọi người đều quên mất điều đó. Không ai cảm thấy đói bụng. Tư Sủng Trí vốn định sau khi rời công ty sẽ về chỗ mình ở. Nhưng trước khi đi lại nhận được điện thoại từ mẹ mình, khiến cho anh phải về nhà một chuyến. Bởi vì lúc trước Kỳ Đông đã nói qua với anh, Tư Sủng Trí cũng có thể đoán ra bà gọi điện thoại cho anh vì chuyện gì. Tư Sủng Trí cũng không nhớ nổi vị hôn thê trước đó của mình như thế nào, nhưng xem chừng vẫn phải đến đó một chuyến, xem hai người bày trò gì. Bắc Kinh hiện giờ vẫn chưa bị kẹt xe, đi lại thật là thoải mái. Rất nhanh anh đã tới nơi. Vừa đi vào cửa đã nghe thấy những tiếng cười. Nghe được âm thanh đó, xem ra mẹ anh tìm cho anh không ít người. Quả nhiên sau khi hắn đi vào, nhìn một phòng oanh oanh yến yến, anh cũng bị dọa sợ. Mẹ anh muốn làm gì đây? Tuyển phi tử cho anh chắc? Chân Tư Sủng Trí vừa bước vào, ánh mắt mấy người đẹp liền nhìn anh. Nếu chỉ vậy thì không sao, đây còn nhìn anh chằm chằm, anh cảm giác như mình sắp bị bán đi vậy. Nhìn thấy mẹ đứng sau đó, Tư Sủng Trí hỏi, mẹ đang làm gì vậy? Một người khoảng hơn 50 tuổi, bà liếc nhìn Tư Sủng Trí. Không có gì, chỉ là có một vài người quen, nếu con rảnh có thể đến tiếp khách một chút. Tổ chức bữa tiệc cho anh chọn vợ, ngoại trừ mẹ anh ra, chắc không còn ai. Cái gì? Nếu con rảnh, rõ ràng là kêu người ta tới nha. Tư Sủng Trí âm thầm than một tiếng, thực sự là khó chịu. Anh đến ghế sofa, ngồi xuống vắt chéo chân, nhìn rất cả lơ phất phơ, bá khí mười phần mà nói. Nhiều cô như vậy, con chỉ tiếp được một người. Như vậy hay con gọi mấy người bạn đến để bọn họ hỗ trợ tiếp khách? Bọn họ quan hệ rất tốt, không vấn đề gì đâu. Mấy cô gái bị bộ dáng của anh mê hoặc, bỗng chốc như bị hất một bát nước lạnh, không thể tin được trố mắt lên nhìn anh. Mẹ anh cũng bị chọc tức không nhẹ. Con của bà nên bà rất hiểu. Anh nói như vậy rõ ràng là đang cố ý hủy đi hình tượng của mình, chọc giận bà. Như vậy có thể thấy được anh khó chịu như thế nào. Sủng Trí, nói đồ cũng phải có mức độ. Mẹ anh ho một tiếng, nghiêm túc nhìn anh. Tư Sủng Trí cười lạnh một tiếng nói, con không đùa, con nói thật. Nếu không tin con có thể gọi điện thoại cho bọn họ tới ngay. Nói xong anh đứng dậy, cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi. Đủ rồi, mẹ anh quát. Ánh mắt sắc bén nhìn Tư Sủng Trí hỏi, ai cho con lá gan đó, làm những việc bát quái như vậy. Tư Sủng Trí khóe miệng gợi lên khinh thường, buông điện thoại xuống, xoay người đi thẳng đến chỗ mẹ mình, từng câu từng chữ nói, mẹ à, con 28 tuổi rồi, không phải 8 tuổi, cũng không phải 18. Con biết mẹ thích khống chế người khác, thế nhưng trong nhà có đủ bố là đủ rồi. Mẹ đừng nghĩ có thể chi phối cả cuộc đời, vốn bởi vì con không sợ mẹ. Nói xong lời này cũng không để ý tới mẹ anh đang phát run vì tức giận, đứng thẳng dậy, tay đút túi quần, rất có khí phách mà nói, mấy người ở lại chơi với mẹ tôi đi, tôi không tiếp được, rất xin lỗi. Đi qua một cô gái nào đó, anh đứng lại nhẹ giọng nói, màu tím nhạt rất đẹp, cô rất có mắt nhìn. Ở trong lòng anh,